Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 31, nếu có lần sau, đừng trách ta tâm ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng ngừng quệt nước mắt gật đầu, nàng hiểu rõ tiểu thư nói đúng, là chính nàng xúc động. Nếu nàng không cường đại, ở tiểu thư bên người, chỉ biết liên lụy tiểu thư, chỉ khi có năng lực bảo hộ bản thân, nàng mới có thể đứng bên người tiểu thư thủ hộ tiểu thư. Bằng ngừng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành người có thể bảo hộ tiểu thư, mà không phải là được tiểu thư bảo hộ. Bằng ngừng, nếu có lần tiếp theo, đừng trách ta tâm ngoan. Tuyết ẩn nói lạnh như băng, nhưng là tâm tư lại chỉ có nàng biết. Nô tỳ đã biết, sẽ không khiến tiểu thư thất vọng. Bằng ngừng cung kính, trả lời, nàng biết ý tứ của tiểu thư, nếu còn chuyện như vậy, nàng sẽ không có thể ở bên tiểu thư. Nàng về sau nhất định sẽ nỗ lực trở thành người có thể bảo vệ tiểu thư. Bắc Huyền Thanh nhìn Tuyết ẩn đấu với tuyết sói, lại trị liệu cho băng ngưng, tâm liền nổi lên một phen tâm tư. Vốn tưởng rằng toàn phế tài nhị tiểu thư thế nhưng có thể tránh né công kích của tuyết sói, dùng một cái ngọc châm chọc mù mắt tuyết sói, còn có khả năng trị liệu. Đây là toàn năng phế tài. Nàng tránh né động tác của tuyết sói, mặc dù không phải võ đạo, nhưng cũng tương tự về phần thuật trị liệu, càng làm cho người ta kinh ngạc. Bác Huyền Thanh không khỏi hối hận, lời nói của bản thân có phải hay không? Nói quá sớm, làm cho hiện tại có ý thay đổi, ngay cả vãn hồi đều không. Thở dài một tiếng, tự trách mình thiền nghe linh tinh, xem nhẹ một nhân tài như vậy, đáng tiếc. Nhưng là đáng tiếc cũng vô dụng, hắn muốn kết hôn với Xà Ngọc Kỳ làm chính. Phi Tuyết ẩn làm sườn phi, đã truyền khắp Dương Thành, chỉ chờ kinh. Thành ban thánh chỉ, vì ngôi vị hoàng đế, cho dù hắn hối hận, cũng vô dụng, tùy thời có thể đổi hoàng tử, có thể nào đạt được ủng hộ. Cùng tín nhiệm của dân chúng. Không phải là chính phi còn có, sườn phi, chờ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế là lúc có thể thấy rõ ai. Cái nào cũng có giá trị lợi dụng, đến lúc đó ai làm hậu cũng không. Muộn, chuyện ở Merlin ngộ mãnh thú trở lại Xà Phủ, cận một câu, mãnh thú vô tình xâm nhập kinh ngạc Tuyết ẩn. Tuyết ẩn cũng không có đi so đo, không là hiện tại không so đo, mà là này. Cửu, nàng nhớ trong lòng là tốt rồi, về sau chậm rãi báo đáp bọn hắn là... Được, Merlin chuyện qua, Xà Quý Phủ hạ tất cả đều bận rộn gì. Chuyển đế đô tất nhiên di chuyển cũng chỉ là mang theo một ít trọng yếu này nọ, chọn một ít tiểu tư cũng tín nhiệm. Nhưng Merlin một, chuyện sau, Bắc Huyền Thanh đối Tuyết ẩn có chút ân cần lên thường. Thường tìm hiểu một chút việc nàng ngày ấy trị liệu, nhưng Tuyết ẩn đều là ngậm miệng không nói, nếu không chính là đáp qua loa. Tuyết ẩn đối xà gia, vô luận là chi thứ hay trực hệ, đều đã không ôm vọng. Tưởng gì, đại lý tông chủ đối Merlin chuyện cũng không mở miệng gì. Thật sự là rất giận, đều là đích tiểu thư, vì sao đại tiểu thư đường làm. Quan rộng mở chúng ta lại ở trong này bị khinh bỉ. Bằng ngừng căm giận thu thập quần áo, trong lời nói toàn là bất mãn. Bằng ngừng, đừng quên, nàng là Bắc Ngung đế quốc thiên tài, đãi ngộ tự nhiên là bất. Đồng, Tuyết ẩn không thèm để ý, nàng hay không đắc ý, dù sao hiện tại. Trước nhường nàng đắc ý, một ngày nào đó sẽ làm nàng khóc cầu bản thân. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Tuyết ẩn cuối cùng nhìn thẳng vào bản thân không thể hấp thu linh khí, nàng nỗ lực thế nào cũng không thể hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí, ngừng tụ linh lực tu luyện ma pháp cập võ đạo, nhưng còn may. Là nàng có thể tu luyện thanh liên, cách chương.